Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, chương 380, 379 dung phệ. Hữu văn lực lượng, Adam cho rằng Triệu Quan Lan ở tầng thứ nhất, chính mình ở tầng thứ hai, không biết, Mã Nhiên ở tầng thứ năm, hắn có khả năng nhận biết tất cả, đều là hữu văn ảo giác cấu trúc đi ra. Trên thực tế, đầu của Triệu Quan Lan cũng chỉ là mật độ cao nội khí polymer thôi. Lý Đường cùng Adam đối thoại thời điểm, sử dụng chính là xuyên kha văn minh thông dụng ngữ. Đại sát tứ phương Triệu Quan Lan không có quá quan tâm hai người. Ánh mắt của hắn tập trung ở lồng ngực bị kích thấu trên người xuyên tam. Khóe môi hơi dương lên, trên mặt hiện ra tà giật nụ cười. Cảm nhận được chênh lệch sao? Nếu không muốn chết, chấm ngoặc kép, liền cho ta dập mấy cái dập đầu đi. Triệu Quan Lan trên mặt hiện ra ác liệt nụ cười, ngữ khí cực kỳ giống đại phản phái. Ta rất thích xem người dập đầu. Nếu như biểu hiện của ngươi có thể làm cho ta thỏa mãn, như vậy, chấm ngoặc kép, ngươi liền có thể sống sót. Sinh mệnh đều sợ hãi cái chết. Mặc dù là làm nhân bản thể, từ ra đời một khắc đó liền bị truyền vào nên vì tam hoàng tử Adam hy sinh tất cả xuyên tam. Cũng là như thế, nghe nói như thế, xuyên tam ngực trống rỗng nơi, hiện ra sền sệt màu lam dạng keo vật, miễn cưỡng đem vết thương ngăn chặn. Hắn không chút do dự mà cúi đầu, liền muốn cho Triệu Quan Lan dập đầu. Có thể động tác của xuyên tam mới đến một nửa, trong tròng mắt đen kịt liền hiện ra một chuỗi màu lam đậm xuyên kha văn tự. Không cho phép cho hắn dập đầu. Tam hoàng tử Adam thần thái lạnh lùng, hai tay vây quanh ở trước ngực, trong con ngươi đồng dạng lập lòe màu lam số liệu lưu. Trên địa cầu, động tác này là có sỉ nhục tính chất, là đối dập đầu giả nhân cách cùng tôn nghiêm một loại đạp lên hành vi. Chúng ta ra cửa ở bên ngoài, đại biểu là xuyên kha văn minh mặt mũi. Xuyên, ngươi là phải cho xuyên kha tinh hệ bôi đen sao? Nếu như không nghĩ, vậy thì không muốn nghe hắn. Dập đầu động tác làm được một nửa xuyên tam, thân thể bỗng nhiên cứng ngắc rồi. Chủ nhân đối tôi tớ mệnh lệnh, chỉ cần hợp tình hợp lý, liền có tuyệt đối thuộc tính, vô pháp phản kháng. Adam chỉ lệnh, mặc dù sẽ để xuyên tam chết thảm, thế nhưng, vì giữ gìn xuyên kha văn minh tôn nghiêm cùng danh dự, chết đi một cái xuyên tam, hợp tình hợp lý, hơn nữa hợp pháp, không chịu sao? Triệu Quan Lan thở dài, chậm rãi đi tới trước mặt xuyên tam, lấy một loại chậm chậm đến cực điểm tốc độ giơ ngón tay lên, nhẹ nhàng ở xuyên tam trên mi tâm một điểm, oành, huyết dịch cùng óc chớp mắt vỡ ra được. Xuyên tam cũng lưu lạc tới cùng xuyên nhất kết quả giống nhau. Không chỉ có như vậy, tầng ngoài bốc lên ánh chớp dung nham, đem xuyên nhất cùng xuyên tam thi hài gói lại. Huyền tiên huân chương, phát động, xì xì xì, mây khói lượn lờ, mùi thơm tràn ngập, thời gian trong chớp mắt. Hai người thân thể, linh hồn, năng lượng dự trữ chờ tất cả quân lương, đều bị dung phệ, cướp đoạt, trở thành Mã Nhiên một phần. Sức mạnh của Mã Nhiên, nhanh nhẹn, sự chịu đựng, lực lượng tinh thần, đều đang nhanh chóng tăng cường. Đáng tiếc chính là, bởi vì địa cầu nhân loại thân thể điều kiện, huyết mạch cùng gen sự hạn chế, cộng thêm trên nhiên võ nội khí bây giờ chỉ tới 18 tầng cảnh giới. Hạn mức tối đa khóa chặt, chỗ lấy năng lượng dự trữ phương diện, không có tăng cường quá nhiều, ở hữu văn ảo giác ảnh hưởng. Mọi người trong cảm giác, Mã Nhiên không có bất kỳ biến hóa nào. Lôi đình cùng dung nham thôn phệ xuyên nhất cùng xuyên tam sau, trở nên mạnh mẽ người, là huyền tiên, Triệu Quan Lan. Ở trong quá trình này, Triệu Quan Lan thân cao cũng phát sinh một chút biến hóa, đạt đến 1m95 độ cao. Như vậy thân cao, đối với tuyệt đại đa số phổ thông người địa cầu mà nói, đều là cao có chút quá mức rồi. Có thể đặt ở trên người Triệu Quan Lan, lại chỉ để người cảm thấy cân xứng, phối hợp, không gì sánh được hoàn mỹ, không nhìn thấy nửa điểm kẽ hở cùng tì vết, phối hợp tấm kia nói là tuyệt mỹ, cũng không chút nào khuếch đại tiểu bạch kiểm. Trong gian trực tiếp nguyên bản rất nhiều nhìn Huyền Tiên Tổ cùng Triệu Quan Lan khó chịu người. Lập tức phản chiến, trở thành Huyền Tiên phấn cùng Triệu Quan Lan nam mụ mụ. Một khẩu một cái, sóng bảo, hô. Adam mi tâm nhíu chặt, biểu tình không thích, có thể loại kia cảm giác ưu việt, vẫn cứ chưa từng làm nhạt nửa phần. Người này khí tức, lại trở nên mạnh mẽ thật nhiều. Địa biểu cấp đỉnh phong khí thế, chấm ngoặc kép, là thông qua thôn phệ kẻ địch bản nguyên, đến khôi phục thương thế. Đối lập tinh diệu thần thông, xuất thần nhập hóa, vượt qua đỉnh phong chém giết kỹ xảo, chấm ngoặc kép. Không hổ là đã từng đạt đến chân không cấp cường giả. Mặc dù là thổ dân, nhưng cũng xem là tốt rồi. Xuyên Tam bị giết, Adam mục đích đã đạt đến rồi. Tuy rằng trơ mắt nhìn Xuyên Tam đi chết, có tư địch hiềm nghi, nhưng Triệu Quan Lan trung quy không có ở trong quá trình này đột phá đến chân không cấp. Nhưng vẫn là ở địa biểu cấp giới hạn bên trong đảo quanh thôi. Adam rất tự tin. Tin tưởng đồng dạng cảnh giới. Trên thế giới rất ít người là chính mình đối thủ. Loại này tự tin là Xuyên Kha văn minh hoàng thất con cái một mạch kế thừa đồ vật. Cũng không chỉ xuất hiện tại Adam trên người. Đại hoàng tử Lý Đường cũng là ý tưởng giống nhau. Giết chết Xuyên Nhất cùng Xuyên Tam sau. Triệu Quan Lan chậm rãi đi dạo. Hướng về Lý Đường đi đến. Từ phương vị góc độ đến nhìn. Adam khoảng cách với hắn tương đối gần. Adam cũng không có tránh ra ý tứ. Nhìn càng ngày càng gần Triệu Quan Lan. Hắn mi tâm nhíu chặt. Mở miệng. Đang định dùng tiếng phổ thông nói cái gì. Chợt sản sinh một loại thời gian gãy vỡ. Thế giới điệt thêm. Không gian thác loạn cảm giác. Đầu nặng gốc nhẹ. Trước mắt thế giới. Đều là vòng xoáy. Đối thân thể nhận biết. Trong nháy mắt này. Tựa hồ cũng đều mất đi rồi. Chặn đường tiểu quỷ. Có chút muốn ăn đòn a. Chấm ngoặc kép. Triệu Quan Lan như là chào hỏi một dạng. Dùng nhu hòa ngữ khí nói chuyện. Lại cũng không thèm nhìn tới Tam Hoàng tử Adam một mắt. Không nhanh không chậm xách đầu gối nhấc chân. Oành. Một cước đá ra. Kình phong gào thét. Không hề phòng bị. Thần thái mê man Adam. Bị trực tiếp quét bay hơn 20 mét. Liên tiếp đụng gãy ba cây. Lúc này mới rốt cục rơi trên mặt đất. Trình độ như thế này công kích. Đối Xuyên Kha văn minh địa biểu cấp cường giả mà nói. Thậm chí ngay cả công kích cũng không tính. Căn bản không phá vỡ. Thế nhưng, này xác thực là một loại nhục nhã. Triệu Quan Lan, căn bản không đem Adam để ở trong mắt. Xưa nay chưa từng đem nó làm thành đối thủ quá. Nhất niệm đến đây. Cảm giác sỉ nhục Adam, trên khuôn mặt tuấn tú, nhất thời hiện ra dữ tợn vặn vẹo thần sắc, một bộ ngay lập tức sẽ muốn móc ra lá bài tẩy. Cùng Triệu Quan Lan liều mạng tư thái, nhưng mà sau một khắc, Adam tựa hồ nghĩ tới điều gì, trước mắt một trận bừng tỉnh, hắn cắn vào môi dưới, vỗ phủi bụi trên người, cũng không tiếp tục áp sát hiện trường, chỉ là thật sâu nhìn Triệu Quan Lan một mắt. Nửa câu lời hung ác cũng không thả, thả người nhảy một cái, thăng vào không trung, hướng về hạm đội bay đi. Trong khoảng thời gian ngắn, Xuyên Kha đại hoàng tử Lý Đường tựa hồ tư cố vô thân rồi. Nhưng hắn lại vẫn cứ thần thái ung dung, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn về phía Triệu Quan Lan. Ngữ khí bình tĩnh như thường, Triệu tiên sinh mạnh mẽ, một lần lại một lần quét mới ta đối với ngài nhận thức đây. Chấm ngoặc kép, bất quá, ta trung quy là hàng thật đúng giá chân không cấp. Ngài muốn vì người địa cầu, cùng ta đánh nhau chết sống sao? Đến địa cầu ngay lập tức, Lý Đường liền xâm vào địa cầu mạng lưới tình báo. Siêu tập đến lượng lớn tin tức, bao quát A3 khu mộng yểm sự kiện, liên thành ma sơn chiến dịch, trường tồn viễn trinh, hải yêu tai họa, hết thảy tình báo. Hắn đều biết, trên cả trái đất. Có thể làm cho Lý Đường thỏa mãn nhân tài. Chỉ có tiên tri, Mã Nhiên một người mà thôi. Võ thần, Tô Sắc Vi cùng Thượng Đế, Clever, đều không thể vào mắt của hắn. Ở thu dọn tình báo trong quá trình, Lý Đường phát hiện Thương Minh Tinh tồn tại. Kiếm Thủ, Lâm Cầu Bại, Ma Tử, Trương Cuồng, Huyền Tiên, Triệu Quan Lan. Những này kinh tài tuyệt diễm. Từng trấn áp một đời nhân vật. mới là cùng tiên tri. Mã Nhiên một dạng, thả đến bất kỳ văn minh đều sẽ không rơi lại phía sau đỉnh cấp nhân tài. Nghe được Lý Đường lời nói sau, Triệu Quan Lan nhún vai một cái, cũng không lập tức trả lời, mà là tiếp tục đi về phía trước. Rốt cục, khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại không tới 10 cm. Triệu Quan Lan cúi đầu, khoảng cách gần nhìn xuống thân cao chỉ có 1m85 Lý Đường. Nhếch miệng khẽ cười nói, vì người địa cầu, sai rồi a, chấm ngoặc kép, ta chỉ là muốn giết người mà thôi. Rõ ràng âm thanh rất nhẹ, lại có thể làm cho tất cả mọi người đều nghe rõ rõ ràng ràng. Một chữ cuối cùng hạ xuống, bất luận là vừa mới bị cướp đã cứu đến Ogata Komaeda cùng Park Young Jun, cũng hoặc là Tô Sắc Phi cùng trực tiếp gian bên trong khán giả, đều cảm giác một luồng giống như thật ngông cuồng phả vào mặt, để người tê cả da đầu, cả người hàn khí từng trận, sờn cả tóc gáy, ý lạnh theo lòng bàn chân xông thẳng não, lên một thân nổi da gà. Đúng rồi, Huyền Tiên, Triệu Quan Lan, chính là trời sinh kẻ ác, tuyệt đối tự mình chủ nghĩa, giả. Hắn làm việc, xưa nay không cần bất kỳ cớ gì cùng lý do, giết người liền giết người. Bởi vì Triệu Quan Lan muốn giết người, không cần bất kỳ cớ gì, cũng không cần quấn bất luận cái gì phần công. Ở loại này ngông cuồng trùng kích vào, Xuyên Kha đại hoàng tử Lý Đường là cảm thụ sâu sắc nhất rõ ràng. Hắn ngẩng đầu lên, cùng Triệu Quan Lan hai mắt nhìn nhau, cảm giác một luồng nhàn nhạt cổ long nước vị trước mặt kéo tới. Thời khắc này, Lý Đường cảm giác mình dưới chân dẫm, cũng không phải là chân thực mặt đất, mà là chất lỏng sành sạch. Chất lỏng kia đang ở lan ra vòng tròn gợn sóng, dần dần tràn quá bàn chân, mắt cá chân, mờ u bàn chân, hết thảy trước mắt đều trở nên mơ hồ lên. Trong tai tràn đầy tiếng ong ong, tiếng gió, lá cây lay động tiếng, những người khác hô hấp cùng tiếng tim đập, thái dương phóng xạ suy biến tiếng, phân tử chiết xuất âm thanh, tất cả âm thanh cũng giống như là từ ngoài mặt nước truyền đến một dạng. Mà Lý Đường chính mình rồi lại ngâm ở đáy nước, vô pháp nhúc nhích, trước mắt vạn sự vạn vật đều trắng xám vô vị, tìm không gặp nửa phần chân thực cảm. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.